tôi có thể ở chung với anh không? Chương 51, thay đổi, gocchuyenaudio.com. Nếu Đào Thời Diên đã đồng ý, vậy thì thỏa thuận này lập tức có hiệu lực từ hôm nay luôn. Vừa vặn Trình Hề đang khó chịu chết đi được, rất muốn được ngủ ngon một giấc, cậu bèn nhấc chăn lên dùng chân khều khều dép lê. Đi thôi, đôi bàn chân trắng như tuyết của nhóc con cũng bị nóng đến ửng hồng, Đào Thời Diên nhướn mày. Đi đâu, phòng của anh đó, Trình Hề thúc giục. Đừng nấn ná nữa, chúng ta nhanh đi ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm quay phim đấy. Đào Thời Diên, nghe như muốn làm cái loại giao dịch không thể cho ai biết được ấy. Dép lê bị đá ra khá xa, nhóc con khều mãi mà không tới, bàn chân nhỏ cứ khua loạn lên, Đào Thời Diên dùng mũi chân mình đè lên dép. Trong hành lang có gió lùa, đừng đi ra ngoài, ngủ luôn ở phòng cậu đi, tầng trên tầng dưới gì cũng giống nhau cả mà. Mũi chân Trình Hề dướn thẳng, khác mà anh có hai phòng ngủ, chỗ em chỉ có một cái, nếu ở chỗ của em, chúng ta phải ngủ chung một giường đó. Đào Thời Diên, không sao, cũng không phải chưa từng ngủ chung giường. Không được, Trình Hề vội la lên, nhanh đưa dép cho em. Thấy cậu hơi cáu, Đào Thời Diên cũng hết cách, đành đá dép lê đến cạnh chân cậu, rồi khoác thêm áo gió của mình lên cho cậu. Cửa sổ của nhà khách đã cũ lắm rồi, xung quanh hành lang đều có gió lùa, vừa bước ra khỏi cửa, Đào Thời Diên lại không yên tâm, bèn ôm chăn nhỏ của Trình Hề qua, vòng trong vòng ngoài quấn người lại kín mít. Trình Hề bị quấn chặt như con nhộng, chỉ có thể cứng đờ nhúc nhích đi theo phía sau anh. May mà do trời mưa nên mọi người không ra ngoài, chứ nếu nhìn thấy hai người bọn họ có khi lại tưởng bí thuật cổ xưa nào đó ở phương Tây đã được khôi phục. Đến phòng 303, Trình Hề rất tự giác ôm áo của Đào Thời Diên đi sang phòng ngủ bên cạnh. Cậu còn đang sốt vì để tiện trông nom, Đào Thời Diên cố ý không đóng cửa phòng ngủ, đỡ đến lúc có người ngất ở bên trong cũng không biết. Sáng hôm sau, Đào Thời Diên bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện đứt quãng. Chắc là Trình Hề đang nghe điện thoại, cách âm của nhà khách rất kém, nên cho dù giọng nói bên kia đã cố ý đè xuống thật thấp thì vẫn có thể nghe được gần hết nội dung. Ừ, em không có ở phòng mình, tối hôm qua sang phòng cưa. Thầy Đào ngủ, hết sốt rồi, nhưng cả người chẳng có chút sức nào, hơi nghẹt mũi. Không sao, anh không cần lo, chỉ cảm thông thường thôi. Em không ngủ chung giường với anh ấy, em ngủ ở phòng ngủ bên cạnh, anh đừng có nói CMN7. Sao không ngủ chung ngầm bị cảm mà, nếu ngủ chung sẽ lây cho anh ấy. Nghe đến đây, Đào Thời Diên cuối cùng cũng biết vì sao nhóc con cho dù bị lạnh, vẫn gắng gượng nhất quyết phải đến phòng của anh. Hóa ra là không muốn lây cảm cho anh. Đào Thời Diên đứng dậy, lặng lẽ đóng cửa lại, đi sang phòng bên cạnh tìm Lâm Tuyết Phong. 5 phút sau, đuổi được Triệu Tiểu Đào liên tục tra khảo, Trình Hề thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại ôm lấy áo gió, định hy sinh luôn bữa sáng để nằm thêm một chút nữa. Gian phòng nhỏ ấm áp tràn ngập mùi hương của Đào Thời Diên, cậu ngáp dài một cái. Đang mơ mơ màng màng ngủ thì cảm giác cửa phòng mình bị đẩy ra. Có người dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, sau đó nhẹ giọng nói. Bên phía đạo diễn Lâm tôi đã xin nghỉ giúp cậu rồi, hôm nay cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Lát nữa Trương Tĩnh sẽ mang bữa sáng tới, buổi trưa tôi sẽ quay về ăn cơm cùng cậu, nhớ phải uống thuốc tôi sẽ kiểm tra. Lông mi Trình Hề khẽ run, vẫn tiếp tục giả bộ. gocchuyenaudio.com, ngủ, cho dù đã xin nghỉ, nhưng không muốn làm lỡ tiến độ quay phim, nên buổi chiều sau khi đã lấy lại được chút sức, Trình Hề vẫn đến trường quay. Anh Lý đạo diễn của nhóm B rất quan tâm đến cậu nên chọn quay mấy cảnh quần chúng khá nhẹ nhàng. Trình Hề điều chỉnh tốt trạng thái, chờ khi kết thúc công việc thì lại quay bù thêm một số cảnh của buổi sáng. Bởi vì đẹp trai nhưng không làm màu, tính cách lại khiêm tốn lễ phép, nên toàn bộ người của đoàn phim đều rất quý cậu. Mấy ngày nay bị ốm, Trình Hề đã trở thành con cưng của đoàn, trái cây, đồ ăn vặt của các vị tiền bối và staff trong đoàn phim chất đầy một bàn nhỏ trong phòng nghỉ, mỗi ngày vừa bước vào trường quay thì câu đầu tiên nghe được chính là: Tiểu Trình, hôm nay đỡ hơn chút nào chưa? Khỏe lắm rồi, khỏe lắm rồi. Từ trường quay vào đến phòng thay đồ ít nhất Trình Hề cũng phải lặp lại câu trả lời này đến 30 lần. Kể cả Diệp Nhược Kỳ, bề ngoài trông cô ấy có vẻ luôn tâu toét, phóng khoáng, nhưng thật ra lại rất chu đáo, còn nấu toàn món ngon, buổi trưa rất hay cho cậu thêm đồ ăn. Dưới sự chăm sóc của mọi người, sau một tuần, Trình Hề rốt cục cũng khỏi hoàn toàn. Lâm Tuyết Phong rất vui vẻ, ông vung tay lên. Để ăn mừng Tiểu Trình khỏi bệnh, tối nay tôi mời, chúng ta vào thành phố ăn một bữa thật ngon nhé. Áo áo áo Tiểu Trình vạn tuế, đạo diễn Lâm vạn tuế. Gần đây toàn đi sớm về khuya, lịch quay phim dày đặc, thần kinh của ai cũng căng thẳng, thật ra Lâm Tuyết Phong đã muốn đưa cả đoàn đi chơi cho thoải mái từ lâu rồi, chứ chỉ là khỏi cảm thôi, có cái gì hay đâu mà chúc mừng. Trình Hề có thể nhìn ra ý đồ của Lâm Tuyết Phong, nên cũng không từ chối.

Ở trong phòng, nhưng mà là ở trong phòng của Đào Thời Diên. Vâng, Trình Hề nói qua loa, em đi ra ngoài mua đồ. Nói mới nhớ, Diệp Nhược Kỳ tiếp lời. Hôm qua với hôm kia em mang canh qua cho Tiểu Trình, cũng không tìm thấy Tiểu Trình đâu. Trình Hề gian nan nói. Sau khi bị cảm, vì muốn nhanh khỏi một chút nên mỗi tối em đều ra ngoài tập thể dục. Thang Vũ Khuynh và Diệp Nhược Kỳ. À, ra là vậy. Vất vả lắm mới lừa gạt được bọn họ. Trình Hề lau mồ hôi trên đầu. Cậu vẫn chưa khỏi hẳn, cả người còn hơi mệt mỏi. Lúc này, Diên gửi cho bạn một tin nhắn. Trình Hề cạn lời, trong phòng riêng của KTV chỉ có một cái bàn dài, Đào Thời Diên đang ngồi đối diện cậu, có chuyện gì thì dùng miệng mà nói, chứ gửi tin nhắn WeChat làm gì. Cứ có cảm giác giống như đang yêu đương vụng trộm, cậu liếc nhìn Đào Thời Diên đang lười biếng ngồi bên đó giống như bản thân không hề làm ra chuyện gì, rồi mở tin nhắn ra. Trình Hề, đờ mờ, sao cậu lại thích tên chết tiệt này được nhỉ? Một lát sau, người phục vụ đã mang xúc xắc lên, Trình Hề không thể uống rượu nên không tham gia, ba người còn lại bắt đầu chơi game. Họ đang chơi game đoán điểm, mỗi người có 5 viên xúc xắc, ba người tổng cộng là 15 viên. Bắt đầu lần lượt đoán điểm từ người đầu tiên, ví dụ như người đầu tiên đoán 5 viên 2 điểm, vậy người thứ hai chỉ có thể đoán lớn hơn như 5 viên 3 điểm hoặc 6 viên 2 điểm, người thứ ba cứ thế mà suy ra. Cũng có thể chọn mở cốc luôn, nếu điểm của xúc xắc trong ba cốc nhiều hơn hoặc bằng con số đã đoán thì thắng, người chọn mở cốc phải uống rượu, nếu như ít hơn số đã đoán thì người đoán điểm sẽ uống rượu. Quy tắc game rất đơn giản, chủ yếu phụ thuộc vào mức độ mạo hiểm của mỗi người. Trình Hề không rành trò này lắm, cũng không có hứng thú hóng chuyện, nên buồn chán ngồi lướt điện thoại. Sau vài vòng, thoáng liếc thấy dáng vẻ uể oải của nhóc con, Đào Thời Diên vỗ ghế sofa, Trình Hề, lại đây. Hờ, Trình Hề lại gần, sao vậy, Đào Thời Diên, cậu đoán điểm đi, hồi đi học Trình Hề cũng từng chơi game này rồi, nhưng lâu lắm rồi nên đã quên gần hết, cậu thuận miệng đoán bừa. 10 viên 5 điểm, Đào Thời Diên, được 10 viên 5 điểm, mở cậu đi tìm chết ư, nghe thấy con số Thang Vũ Khuynh lập tức phấn khởi mở cốc ra. Tôi không có viên nào 5 điểm, ha. Bản thân Đào Thời Diên cũng chỉ có 2 viên 5 điểm, cho dù Diệp Nhược Kỳ có mở ra 5 con xúc sắc 5 điểm, cũng chắc chắn không đủ số lượng. Đào Thời Diên bưng ly lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lúc này Trình Hề mới nhận ra con số mà mình chỉ thuận miệng đoán bừa, đã hại Đào Thời Diên tự nhiên phải uống một ly rượu. Thế nhưng người này vẫn không biết rút ra bài học, qua vài vòng vẫn bắt cậu đoán điểm. Bây giờ Trình Hề phải cẩn thận suy nghĩ rồi mới dám mở miệng, nhưng đáng tiếc vì kiến thức nửa vời thêm vào đó cũng không có kinh nghiệm, bị Thang Vũ Khuynh bắt bài nhiều lần, nên Đào Thời Diên cũng chỉ có thể chấp nhận hình phạt uống hết ly này đến ly khác. Thang Vũ Khuynh chậc một tiếng, Tiểu Trình, thật ra cậu là gián điệp do anh cài qua đó phải không? Trình Hề hơi áy náy cúi đầu xuống không nói gì, Đào Thời Diên bóp nhẹ bả vai cậu như đang vỗ về cười nhạo nói. Cậu ấy thấy tôi khát nước nên để tôi uống chút rượu thấm giọng không được à? Sao anh lắm lời thế? Thang Vũ Khuynh, mắng đúng lắm, đúng là anh ta không nên tự. Góc chuyện audio.com, ở trong phòng, nhưng mà là ở trong phòng của Đào Thời Diên. Vâng, Trình Hề nói qua loa, em đi ra ngoài mua đồ. Nói mới nhớ, Diệp Nhược Kỳ tiếp lời. Hôm qua với hôm kia em mang canh qua cho Tiểu Trình, cũng không tìm thấy Tiểu Trình đâu. Trình Hề gian nan nói. Sau khi bị cảm, vì muốn nhanh khỏi một chút nên mỗi tối em đều ra ngoài tập thể dục. Thang Vũ Khuynh và Diệp Nhược Kỳ. À, ra là vậy. Vất vả lắm mới lừa gạt được bọn họ. Trình Hề lau mồ hôi trên đầu. Cậu vẫn chưa khỏi hẳn, cả người còn hơi mệt mỏi. Lúc này, Diên gửi cho bạn một tin nhắn. Trình Hề cạn lời, trong phòng riêng của KTV chỉ có một cái bàn dài, Đào Thời Diên đang ngồi đối diện cậu, có chuyện gì thì dùng miệng mà nói, chứ gửi tin nhắn WeChat làm gì. Cứ có cảm giác giống như đang yêu đương vụng trộm, cậu liếc nhìn Đào Thời Diên đang lười biếng ngồi bên đó giống như bản thân không hề làm ra chuyện gì, rồi mở tin nhắn ra. Trình Hề, đờ mờ, sao cậu lại thích tên chết tiệt này được nhỉ? Một lát sau, người phục vụ đã mang xúc xắc lên, Trình Hề không thể uống rượu nên không tham gia, ba người còn lại bắt đầu chơi game. Họ đang chơi game đoán điểm, mỗi người có 5 viên xúc xắc, ba người tổng cộng là 15 viên. Bắt đầu lần lượt đoán điểm từ người đầu tiên, ví dụ như người đầu tiên đoán 5 viên 2 điểm, vậy người thứ hai chỉ có thể đoán lớn hơn như 5 viên 3 điểm hoặc 6 viên 2 điểm, người thứ ba cứ thế mà suy ra. Cũng có thể chọn mở cốc luôn, nếu điểm của xúc xắc trong ba cốc nhiều hơn hoặc bằng con số đã đoán thì thắng, người chọn mở cốc phải uống rượu, nếu như ít hơn số đã đoán thì người đoán điểm sẽ uống rượu. Quy tắc game rất đơn giản, chủ yếu phụ thuộc vào mức độ mạo hiểm của mỗi người. Trình Hề không dành trò này lắm, cũng không có hứng thú hóng chuyện, nên buồn chán ngồi lướt điện thoại. Sau vài vòng, thoáng liếc thấy dáng vẻ uể oải của nhóc con, Đào Thời Diên vỗ vỗ ghế sofa, Trình Hề, lại đây. Hờ, Trình Hề lại gần, sao vậy, Đào Thời Diên, cậu đoán điểm đi, hồi đi học Trình Hề cũng từng chơi game này rồi, nhưng lâu lắm rồi nên đã quên gần hết, cậu thuận miệng đoán bừa. 10 viên 5 điểm, Đào Thời Diên, được 10 viên 5 điểm, mở cậu đi tìm chết ư, nghe thấy con số Thang Vũ Khuynh lập tức phấn khởi mở cốc ra. Tôi không có viên nào 5 điểm, ha ha ha ha ha. Bản thân Đào Thời Diên cũng chỉ có 2 viên 5 điểm, cho dù Diệp Nhược Kỳ có mở ra 5 con xúc sắc 5 điểm, cũng chắc chắn không đủ số lượng. Đào Thời Diên bưng ly lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lúc này Trình Hề mới nhận ra con số mà mình chỉ thuận miệng đoán bừa, đã hại Đào Thời Diên tự nhiên phải uống một ly rượu. Thế nhưng người này vẫn không biết rút ra bài học, qua vài vòng vẫn bắt cậu đoán điểm. Bây giờ Trình Hề phải cẩn thận suy nghĩ rồi mới dám mở miệng, nhưng đáng tiếc vì kiến thức nửa vời, thêm vào đó cũng không có kinh nghiệm, bị Thang Vũ Khuynh bắt bài nhiều lần, nên Đào Thời Diên cũng chỉ có thể chấp nhận hình phạt uống hết ly này đến ly khác. Thang Vũ Khuynh chậc một tiếng, "Tiểu Trình, thật ra cậu là gián điệp do anh cài qua đó phải không?" Trình Hề hơi áy náy cúi đầu xuống không nói gì. Đào Thời Diên bóp nhẹ bả vai cậu như đang vỗ về, cười nhạo nói, "Cậu ấy thấy tôi khát nước nên để tôi uống chút rượu thấm giọng không được à? Sao anh lắm lời thế?" Thang Vũ Khuynh, mắng đúng lắm, đúng là anh ta không nên tự. gocchuyenaudio.com, há miệng đòi ngược, nhưng khiêu khích của Thang Vũ Khuynh lại khiến Trình Hề sinh ra khao khát chiến thắng mãnh liệt. Chỉ là vài viên xúc sắc nho nhỏ, cậu không tin bản thân mình không tìm được cách chơi. Toàn bộ thời gian còn lại cậu vừa quan sát quy luật và vẻ mặt của quân địch, vừa đoán điểm, cũng không mắc phải bẫy của Thang Vũ Khuynh nữa. Từ thua hoàn toàn đã biến thành chỉ thua một nửa, đến cuối cùng, rốt cục cậu cũng nắm được cách chơi, đoán điểm chính xác cực kỳ, khiến Thang Vũ Khuynh và Diệp Nhược Kỳ uống đến kêu cha gọi mẹ. Thắng liền 10 vòng liên tiếp, Trình Hề vui vẻ cong khóe miệng, theo bản năng quay sang Đào Thời Diên, đưa tay ra với anh. Làm tốt lắm, Đào Thời Diên cũng đưa tay ra, đập tay cùng cậu. Không được rồi, không được rồi, em phải dừng đã, uống nữa thì sẽ ói ra mất, Diệp Nhược Kỳ xin hàng đầu tiên. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Thang Vũ Khuynh nhắc lên, cũng được, lần tới không được tìm người giúp đỡ nữa, hai người cấu kết với nhau, quá đáng lắm rồi đó. Trình Hề vốn không có hứng lắm, nhưng chơi đến bây giờ tâm trạng cũng đã thay đổi, cậu hoàn toàn hòa nhập vào cuộc xã giao hôm nay rồi. Bên đó hai người, bên đây cũng hai người, rất công bằng còn gì. Hở, Thang Vũ Khuynh và Diệp Nhược Kỳ cảm thấy có cái gì đó sai sai, nhưng rốt cuộc cũng không biết là sai ở chỗ nào, nghĩ được một lúc thì bỏ cuộc. Diệp Nhược Kỳ kéo đĩa trái cây qua chia một vòng cho mọi người, xúc động nói. Thời gian trôi nhanh thật đấy, tính ra em với anh Diên đã quen biết nhau 5 năm rồi, các anh còn nhớ hình ảnh lúc mình mới debut không? Chuyện này lâu quá rồi, Thang Vũ Khuynh mỉm cười lắc đầu. Tôi nhớ lúc trước tôi muốn học chuyên hóa, nhưng cha tôi dạy ở học viện sân khấu Thượng Hải, cứ bắt tôi phải học diễn xuất, tôi chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể thi vào học viện, cứ như vậy cho đến bây giờ thôi. Thời Diên thì sao, vì sao cậu lại bước chân vào showbiz? Trình Hề lập tức vểnh tai lên nghe, cậu cũng rất tò mò, với gia thế của Đào Thời Diên tại sao lại phải đi làm diễn viên. Nhưng Đào Thời Diên lại không nói nguyên do cụ thể, mà chỉ nói. Vì tìm người, Trình Hề không phải người có tính cách nhạy cảm thế, nhưng sau khi nghe thấy đáp án, lại liên tưởng ngay đến chủ nhân của chiếc hộp gỗ kia. Có thể vì người đó mà từ bỏ sự nghiệp của gia tộc họ Đào, bước chân vào giới showbiz đóng phim, thế mới biết sự hy sinh đó lớn đến chừng nào. Trái tim của Trình Hề giống như bị một bàn tay lớn bóp chặt, vừa sưng vừa đau, hít thở vô cùng khó khăn. Tâm trạng vui vẻ thoáng chốc đã tiêu tan, cậu lại lui về góc vừa nãy ngồi, tiếp tục lướt điện thoại di động. Sau khi hát hơn 10 bài, Thánh Phá Nhạc Lâm Tuyết Phong hiếm khi biết mệt, nhịn đau nhường vị trí cầm mic cho người khác. Là ca sĩ chân chính trong mấy người ở đây, đương nhiên Trình Hề biết mình chạy không thoát, cậu bước lên hát hai bài hát ngày xưa, đều là những ca khúc u sầu với ca từ buồn bã. Đào Thời Diên khẽ nhíu mày, thời gian còn lại Trình Hề vẫn ngồi ở một góc, lông mày cụp xuống che khuất đi đôi mắt nên không thấy rõ vẻ mặt. Qua thêm vài vòng nữa, Đào Thời Diên bỗng nhiên nói. Mọi người chơi đi, tôi vào phòng vệ sinh. Cùng lúc đó Trình Hề nhận được một tin nhắn WeChat. Họ Đào gọi cậu đi theo làm gì? Không phải là uống nhiều rượu nên muốn ói, gọi cậu đi theo hầu hạ đấy chứ. Trình Hề nghi ngờ đi ra ngoài, kết quả còn chưa bước về phía phòng vệ sinh, đã bị một người kéo. gocchuyenaudio.com, há miệng đòi ngược, nhưng khiêu khích của Thang Vũ Khuynh lại khiến Trình Hề sinh ra khao khát chiến thắng mãnh liệt. Chỉ là vài viên xúc sắc nho nhỏ, cậu không tin bản thân mình không tìm được cách chơi.